Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 12, chương 212. Hắn mỗi ngày thay đổi một chút, phần 2. Cố Dư Sinh cầm ống nghe, suy nghĩ những lời nói của quản gia, không nói gì. Ngày đó cô chống cự hắn như vậy, hắn đã cảm thấy cô có tâm sự gì rồi. Ôm tâm tình không tốt như vậy mấy ngày, cô còn chưa quên hay sao? Quản gia nói cả ngày, cô cứ đờ người ra, sao lại như vậy? Tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ bị trầm cảm hay sao? Thiếu gia, thiếu gia. Quản gia thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, không nhịn được mở miệng lên tiếng. Cố Dư Sinh bị gọi, liền hồi phục tinh thần. Hắn suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mở miệng. Tiểu vương có việc, không đến được. Bà đem văn kiện đưa cho tiểu thư, để cô ấy đưa tới. Ngừng một chút, hắn lại nói, buổi tối không cần chuẩn bị, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn. Quản gia nghe xong sửng sốt, vội vã vâng một tiếng. Cố Dư Sinh không nói nữa, cúp máy. Hắn ngồi trên ghế làm việc, mở máy vi tính, vừa nhập mật mã liền nghĩ đến chuyện mình đã cấm Lương Đậu Khấu đến gặp hắn. Liền cầm điện thoại bàn, gọi cho thư ký, nói trước với quầy tiếp tân, lát nữa khi Lương tiểu thư đến thì để cho cô ấy lên phòng làm việc của tôi. Tần Chỉ Ái cầm văn kiện được thư ký của Cố Dư Sinh dẫn lên phòng làm việc của hắn. Thư ký tiếp tục đẩy cửa, cung kính mời. Lương tiểu thư, mời vào. Tần Chỉ Ái nói cảm ơn rồi cất bước đi vào. Cố Dư Sinh không có trong phòng làm việc. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tính bên bàn làm việc của hắn phát ra tiếng xè xè. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa, không đi vào trong. Cô đơn giản nhìn phòng làm việc của hắn một hồi, cảm thấy diện tích lớn đến kỳ lạ. Phong cách bài trí cũng đơn giản, hướng nam là một cửa sổ sát đất rất sạch sẽ, hướng đông là một tủ sách, hướng bắc có hai cánh cửa, một là phòng nghỉ ngơi, một cánh là phòng ăn. Quản gia chỉ nói cho cô biết Cố Dư Sinh cần văn kiện này. Tiểu vương và các tài xế khác đã có việc nên để cô lái xe đi một chuyến. Vì vậy, Tần Chỉ Ái quan sát phòng làm việc của hắn xong, cũng đi tới bàn làm việc của hắn để văn kiện xuống, chuẩn bị chào hỏi thư ký rồi đi về. Cô còn chưa đi tới trước cửa phòng làm việc, cửa đã bị đẩy ra. Cố Dư Sinh đi vào, bên cạnh còn có thư ký Trương của hắn. Thư ký Trương đưa cho hắn hai tập tài liệu. Cố tổng, tài liệu này cần anh ký tên. Cố Dư Sinh còn chưa nhận, thoáng nghiêng người chỉ về phía bàn làm việc nơi mình vừa mới để văn kiện xuống. Để ở đó. Hắn đi tới trước mặt Tần Chỉ Ái, là đưa văn kiện tới. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu. Cố Dư Sinh không hề liếc mắt, kéo vai Tần Chỉ Ái đến sofa để cô ngồi xuống, thấp giọng nói, em ngồi xuống trước, lát nữa anh có việc muốn nói với em. Nói xong, Cố Dư Sinh đứng lên đi đến trước mặt thư ký. Lúc hắn nhận lấy tài liệu, lại nói với thư ký, pha cho cô ấy trách tặng tách trà. Thư ký Trương lễ phép trả lời, vâng, rồi đi ra khỏi văn phòng. Chương 213. Mỗi ngày hắn thay đổi một chút. Cố Dư Sinh tựa trên bàn làm việc, cẩn thận nhìn tài liệu. Hắn không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, phòng làm việc lại yên ắng trở lại. Khoảng 5 phút trôi qua, thư ký Trương bưng một chén trà đi vào, dịu dàng đặt trước mặt Tần Chỉ Ái, sau đó đến bên cạnh Cố Dư Sinh. Trong phòng làm việc lại quá yên tĩnh. Cố Dư Sinh để tài liệu trên bàn, cầm cây viết ký tên. Thư ký Trương ôm lấy tài liệu, lại nhắc nhở, Cố tổng, tất cả mọi người đều đang chờ anh ở phòng họp. Cố Dư Sinh nhàn nhạt ừ một tiếng, quay đầu nói với Tần Chỉ Ái, anh đi họp một chút, ở đây chờ anh. Để cô trong phòng một mình, không phải cũng giống như ở nhà sao? Vẫn sững sờ ngẩn người. Quên đi, một giây trước vừa mới nói xong, giây sau hắn lại bác bỏ ý định của chính mình. Hắn cầm tập văn kiện Tần Chỉ Ái mang đến, sau đó đến trước mặt cô, lôi cổ tay cô, kéo cô đi theo. Đi thôi, đi họp với anh. Đi họp? Cô cũng không phải người trong công ty hắn, cũng không biết bọn họ họp cái gì, đi theo nghe cũng không hiểu. Em ở đây chờ anh là được rồi. Cố Dư Sinh không nhìn thẳng vào mắt Tần Chỉ Ái, lôi cô đến phòng hội nghị, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, giúp cô kéo một chiếc ghế dựa. Sau khi để cô ngồi xuống mới nói với mọi người, mở miệng: "Bắt đầu đi." Đến khi hội nghị thật sự bắt đầu, Tần Chỉ Ái mới biết những điều cô biết lại ít như vậy. Mọi người mở miệng đều nói về thuật ngữ chuyên ngành, cái gì mà phân tích thị trường, cái gì mà chỉ tiêu biến động thị trường chứng khoán gì gì đó, nghe vào tai cô giống như là nghe thiên thư. Hội nghị vừa mở được một nửa, cô đã cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn buồn ngủ mông lung, có một con chuột được nhét vào tay cô. Cô giật mình tỉnh táo, liền thấy có một màn hình máy tính không biết từ lúc nào đã ở trước mặt mình. Trên màn hình là trò chơi cờ tỷ phú. Cô nhận ra là máy xách tay của Cố Dư Sinh. Cô trố mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào, nhìn chằm chằm người đang thuyết trình, giống như đang rất tập trung tinh thần. Có cờ tỷ phú làm bạn, thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều. Hội nghị vừa kết thúc, Cố Dư Sinh cầm di động đi xa khỏi Tần Chỉ Ái, nghe điện thoại. Trên đường đến nhà vệ sinh, Tần Chỉ Ái đi ngang qua Cố Dư Sinh, vừa vặn nghe được âm thanh hắn nói: "Ừ, 6 giờ đi, trước 6 giờ các người đến là được rồi." Đến khi Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đã cúp điện thoại, đứng ở cửa phòng họp. Không biết hắn nói gì với thư ký Trương, thỉnh thoảng thư ký Trương lại gật gật đầu một cái. Sau đó thư ký Trương liền ôm tài liệu và xách máy tính của Cố Dư Sinh quay đi. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi cuối cùng thấy cô. Ánh nhìn dừng lại 2 giây, liền cất bước đi đến trước mặt cô nói: "Đi thôi." Vào thang máy, điện thoại trong túi Cố Dư Sinh lại vang lên, là một tin nhắn do Lục Bán Thành gửi tới. "Xong rồi, đã liên hệ với mọi người, lát nữa sẽ đến khách sạn 4 mùa. Cố Dư Sinh vừa cất điện thoại di động, trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn, vẫn do Lục Bán Thành gửi tới: "Hôm nay anh phát điên à, bỗng nhiên bắt mọi người đi ra ngoài ăn chơi." Chương 214. Cố Dư Sinh không trả lời, làm như không thấy, cất di động nhét vào trong túi, sau đó mới nhớ tới chuyện lúc nãy hắn muốn nói với cô. Đêm nay tham gia buổi dạ hội với anh. Ý nghĩ đầu tiên của Tần Chỉ Ái sau khi nghe câu nói này là Cố Dư Sinh muốn mình cùng hắn tham gia dạ tiệc. Đến khi đến khách sạn 4 mùa, cô mới hiểu được dạ tiệc đây chỉ là mấy người bạn của hắn tụ tập ăn chơi đơn thuần mà thôi. Cuộc hội họp như vậy, lúc Cố Dư Sinh đón trong cơn mưa gió bão bùng đêm đó đã từng nhìn thấy một lần. Có điều ngày đó cô chỉ là một vị khách qua đường, cũng chỉ vội vã xem qua một lúc, không có tham gia. Cô cũng không hy vọng mình có thể tham gia. Dù sao những cuộc hội họp như vậy cũng là hoạt động cá nhân của Cố Dư Sinh. Hắn ước gì cô có thể cách xa hắn mà, sao có thể dẫn cô đến những chỗ như thế này. Vì vậy nên lúc đi vào phòng riêng, cô có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Hắn dường như đoán được nghi hoặc của cô. Sau khi bắt chuyện với Vương Tổng xong, lúc ôm cánh tay cô đi vào, liền tiến tới bên tai cô, nhỏ giọng giải thích: "Có mấy người bạn thân, các cô ấy muốn anh đưa em tới." Nghe Cố Dư Sinh nói xong, lúc này Tần Chỉ Ái mới đi đến cửa sổ sát đất, ngồi trên salon cạnh một vài người nổi tiếng mặc trang phục hoa lệ lộng lẫy. Lúc Tần Chỉ Ái lấy thân phận của Lương Đậu Khấu, tất nhiên đã sớm được dạy bảo, bởi vì mấy người kia Tần Chỉ Ái đều biết hết. Họ đều là những người tương đối quen thuộc với Lương Đậu Khấu. Một người trong số đó là Lâm Tiểu Thư, ánh mắt sắc bén vô cùng. Vừa nhìn thấy Tần Chỉ Ái đã ngừng nói chuyện với người bên cạnh, vẫy tay gọi: "Tiểu Khấu." Sau đó mấy người kia đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy nhiệt tình, bắt chuyện với Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh không đi theo, nói với cô: "Em đến chơi với họ đi, anh qua bên kia." Sau đó đợi Tần Chỉ Ái gật đầu, hắn mới buông cánh tay cô ra. Lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu thì tất nhiên phải tỏ vẻ thân thiết với mấy người này. giống như có quen biết với họ vậy. Bọn họ nhiệt tình bắt chuyện, cô cũng phải có chút nhiệt tình. Vì vậy Tân Chỉ Ái không chút do dự, cong khóe môi, cười cười với mấy người nổi tiếng kia một nụ cười sáng lạn, sau đó liền giả bộ mừng rỡ đi đến chỗ bọn họ, líu ra ríu rít trò chuyện. Quả nhiên, gặp người quen cô sẽ trở nên vui vẻ. Cố Dư Sinh đứng tại chỗ nhìn chăm chăm Tân Chỉ Ái đang cười với đám người kia, lúc này mới yên tâm xoay người đi tới chỗ Lục Bán Thành bên kia. Ăn xong cơm tối, Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái tụ tập với mọi người, không biết đang vui vẻ bàn tán chuyện gì đó. Cô cũng không quấy rầy cô, cùng Lục Bán Thành đi đến gian trong chơi đánh bài. Vận may của Cố Dư Sinh đêm nay không tệ, liên tục thắng mấy ván. Đối mặt với vẻ mặt bất mãn, oán giận của Lục Bán Thành, hắn cũng hờ hững liếc mắt nhìn, không nói, chỉ rũ mi xếp bài của mình. Cố Dư Sinh chơi đến khoảng 10 giờ, điện thoại của Vương Tổng ở bên cạnh hắn leng keng, reo lên một tiếng. Chương 215. Tất cả đều là tin nhắn. Anh ta vừa lấy bài, vừa liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ thể để điện thoại lên bàn. Tin nhắn báo, bà xã lại quẹt thẻ mua một đống đồ. Vương Tổng vừa nói xong, lại truyền đến một tin nhắn khác. Lần này nhìn qua, vẫn là tin nhắn của ngân hàng gửi tới. Không thèm cầm điện thoại, lại nghiên cứu bài một lúc, tìm một lá bài, ném ra. Còn chưa tới một phút, lại có thêm mấy tiếng leng keng vang lên liên tục. Dương Tổng ngồi đối diện với Vương Tổng, thấy bộ dịch điệu này cũng không nhịn được, mở miệng cười. Vương Tổng, có vẻ như bà xã của anh đang cầm thẻ liều mạng quẹt phải không? Vương Tổng cười ha ha hai tiếng, dáng vẻ không mấy kinh ngạc. Bà xã của tôi cứ như vậy, cách một quãng thời gian không mua sắm thì trong lòng sẽ không thấy thoải mái. Không phải nhà anh như vậy, nhà tôi từ người lớn đến người nhỏ đều như vậy. Người lớn đến người nhỏ, trong miệng Dương Tổng chính là người vợ đã ở cùng hắn 20 năm và đứa con gái vừa tròn 18 tuổi. Không chỉ là quét thẻ, mỗi khi có chuyện gì đều phải mua quà cho họ. Mấy ngày trước không phải là thất tịch sao? Vừa rồi người lớn thì đòi mua quà nhà, người nhỏ thì đòi mua xe. Đúng đúng đúng, vợ tôi không phải chỉ đơn giản là đòi quà, chỉ cần qua tháng mới cô ấy sẽ đòi vài món đồ. Tối qua tôi còn phải dẫn cô ấy đi mua một đống đồ treo nổ, còn phải quét mấy cái thẻ liền. Vương Tổng dường như tìm đúng người, đúng việc, rất tán thành. Ai, có câu thế nào nhỉ? Đàn ông phụ trách kiếm tiền, còn đàn bà thì phụ trách xài tiền. Dương Tổng phối hợp với Vương Tổng tiếp tục hàn huyên hai câu. Sau đó, ý thức được Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh vẫn không hề hé răng, liền cười cười bốc bài, vừa nói. Lục Tổng còn trẻ, không có bạn gái, có lẽ đối với những lời nói của chúng ta không có hứng thú. Có điều Cố Tổng, tôi nhớ hình như anh đã có vợ. Nói xong, Dương Tổng nhìn về phía Cố Dư Sinh, mở miệng khen tặng. Cố Tổng cũng để cho Lương Tiểu Thư xài không ít tiền đúng không? Cố Dư Sinh không hề có một tiếng động, lúc nghe được câu này mới ngẩng đầu hững hờ liếc nhìn Dương Tổng. Hắn không lên tiếng, chỉ giật giật khóe môi, liền cụp mắt, tiếp tục đánh bài. Giống như những điều Dương Tổng nói với Vương Tổng hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn vậy. Nhưng thật ra trong lòng lại đang lăn tăn gợn sóng. Ấn tượng của hắn đối với Lương Đậu Khấu trước đây không nhiều. Ngược lại, trong trí nhớ của hắn qua nhiều năm như thế, dường như hắn vẫn chưa hề cho cô một thứ gì. Không phải, dường như từ lúc cô vào biệt thự đã không hề mở miệng xin hắn thứ gì. Cố Tổng, âm thanh của Vương Tổng bỗng vang lên bên tai. Cố Dư Sinh ngước mắt nhìn mới ý thức được dường như mình vừa thất thần, nắm bài không đánh. Hắn đơn giản liếc nhìn, tùy ý chọn một lá ném ra ngoài, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Vị trí của hắn quay đầu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian còn lại, một đám con gái tụ tập một chỗ tán gẫu thật vui vẻ. Nhưng trong hình ảnh náo nhiệt đó lại không có bóng dáng của Lương Đậu Khấu. Chương 216. Mi tâm Cố Dư Sinh khẽ động, tầm mắt nhanh chóng quét qua phòng khách một vòng, nhìn thấy Tần Chỉ Ái ngồi ở một chiếc ghế salon nhỏ cạnh cửa sổ sát đất. Cô đưa lưng về phía tất cả mọi người, cầm điện thoại, ngồi không một tiếng động. Mỗi một người trong phòng đều ồn ào náo nhiệt, cũng không hề làm phiền đến cô. Mặc kệ cô có bao nhiêu tiếng ồn, mắt của cô cũng không rời điện thoại, nhìn qua lần nào. Cô rất yên tĩnh, từ trừ lúc ngón tay chạm vào màn hình di động, dường như không có bất kỳ cử động dư thừa nào khác. Ngay cả uống nước cũng cầm nhẹ nhàng, chỉ sợ gây ra tiếng ồn. Cố Dư Sinh nhìn cô đang cố ý làm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, làm cho tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của cô. Rõ ràng trước khi hắn đánh bài còn nhìn thấy cô vui mừng trò chuyện với mấy người kia mà, từ lúc nào cô lại tách ra đơn độc một mình? Có phải nếu hắn không chợt nhớ tới cô, cố ý tìm kiếm cô? Buổi tụ họp này cố ý tổ chức là vì ai? Cô lại ngồi trong góc như vậy, yên lặng như vậy, không biết tại sao trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nhiên tràn ngập thương đau. Vẻ mặt hắn nhìn cô cũng trở nên ngưng trệ. Anh Sinh, lại đến lượt anh đánh kìa. Lục Bán Thành ngồi bên cạnh đối diện Cố Dư Sinh, giơ tay gõ gõ lên bài. Thấy Cố Dư Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến hắn, liền đứng nửa người lên, đưa đầu tới nhìn về hướng Cố Dư Sinh đang nhìn. Anh Sinh, anh đang nhìn gì vậy? Không đợi lúc Lục Bán Thành nhìn xem Cố Dư Sinh đang nhìn gì, hắn liền nhàn nhạt buông mí mắt, từ từ quay đầu, tùy tiện lấy một lá bài ném ra ngoài. Đối với ván bài này, Cố Dư Sinh đánh lung ta lung tung, khiến ba người kia thắng không ít. Đến sau khi kết thúc, thẻ bài trước mặt hắn đã không còn lại bao nhiêu. Lục Bán Thành muốn chia ván mới, hỏi ý kiến của Cố Dư Sinh. Hắn không nói gì, đầu quay lại nhìn Tần Chỉ Ái. Dường như cô xem trên điện thoại mệt rồi, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng đen, cửa kính trở thành gương. Cố Dư Sinh nhìn qua cửa sổ sát đất, có thể thấy khuôn mặt của cô. Tuy cô giống như đang ngắm cảnh đêm, nhưng lại không giống như không nhìn thấy bất cứ cái gì. Trong nháy mắt, đáy lòng Cố Dư Sinh toát ra một loại cảm giác kỳ quái không giải thích nổi. Hắn luôn cảm thấy Lương Đậu Khấu lúc này trông giống như người trong căn phòng này không giống nhau một chút nào. Lương Đậu Khấu từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế này cơ mà, sao hắn lại không có cảm giác như vậy? Giờ đây trông cô thật xa lạ, như một con người khác ở một thế giới khác. Anh Sinh, Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh không thèm đếm xỉa đến những lời hắn nói thì dò hỏi, lần thứ hai gõ lên bàn nhắc nhở. Cố Dư Sinh hoàn hồn, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lục Bán Thành, không lên tiếng, chỉ đem thẻ đánh bạc trên bàn đưa cho một người đang ngồi xem bên cạnh mình để người đó đánh thay mình, liền đứng dậy đi tới phòng khách. Hắn đi tới phía sau Tần Chỉ Ái đứng một lúc, cô bé kia cũng chưa biết hắn đến. Cuối cùng vẫn là có người đến chỗ hắn mời rượu. Cô nghe thấy hai chữ anh Sinh mới quay đầu nhìn. Cố Dư Sinh uống một chén rượu, nói chuyện với người kia hai câu. Sau khi người đó đi mới nhìn về phía Tần Chỉ Ái lần nữa. Cô vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng đáy mắt lại có mấy tia bất an. Chương 217. Là vì hắn xuất hiện nên cô mới bất an như vậy sao? Trong đầu Cố Dư Sinh liền hiện ra thời điểm lúc hắn bị thương, lúc cô bôi thuốc cho hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Cục diện như thế này rõ ràng là do hắn muốn, nhưng lúc này hắn lại hiểu rõ trái tim mình. Hắn không thích cô đối mặt với hắn như vậy một chút nào. Hắn hy vọng cô có thể dùng dáng dấp linh động như lúc cô nói chuyện với Lục Bán Thành và những người khác nói chuyện với hắn. Cố Dư Sinh không hiểu chính mình bị cái gì, cuối cùng cũng không nghĩ, nhìn Tần Chỉ Ái ôn hòa hỏi một câu.

cô đều ngẩn người ngồi ở nhà. Hắn nhớ buổi sáng hôm đó, trước khi hắn đi làm, cô còn không nói chuyện gì. Sau khi về nhà, quản gia lại nói cho hắn biết cô hẹn bạn ra ngoài ăn cơm. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đến thư phòng gặp lại cô thì đã có chuyện. Chẳng lẽ buổi tối hôm ấy, khi ra ngoài ăn cơm cùng bạn, đã có chuyện gì không vui? Trong đầu Cố Dư Sinh tái diễn sự việc một hồi lâu, không nghĩ được kết quả, liền đơn giản mở miệng hỏi. Đêm đó đi ra ngoài ăn cơm, có phải em đã gặp chuyện gì không vui không? Cố Dư Sinh đột ngột hỏi như vậy, làm Tần Chỉ Ái không hiểu. Hắn muốn hỏi đêm nào, mơ hồ ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Dư Sinh hiểu được sự mơ hồ trong mắt cô, nhớ lại một lúc, liền cho Tần Chỉ Ái một khoảng thời gian chính xác. Là ngày hôm thứ ba. Ngừng một chút, hắn giải thích tỉ mỉ hơn. Là cái ngày anh đi làm sớm đó. Tần Chỉ Ái hiểu được ngày đó là ngày nào. Ngày đó là do hắn mà tâm tình của cô mới không tốt. Nhưng lúc này cô là Lương Đậu Khấu, sao có thể nói cho hắn biết lý do? Vì vậy chỉ có thể ừ một tiếng. Là bởi vì một ai đó sao? Cố Dư Sinh tiếp tục suy đoán. Đúng thật là vì một người mà không vui. Chỉ có điều người kia lại chính là hắn. Tần Chỉ Ái nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó Cố Dư Sinh liền nghĩ đến lúc hắn dẫn cô dự dạ hội, cảnh tượng cô bị một đám đàn bà bắt nạt. Nhất thời đáy lòng liền nổi giận. Lại có người bắt nạt em phải không? Kỳ thật cũng không tính là bắt nạt, nhưng Tần Chỉ Ái lại muốn đem chuyện này dẹp qua một bên, lại ừ một lần nữa. Quả nhiên là đúng như hắn nghĩ sao? Lần trước còn có hắn, cô mới không bị người khác đánh. Lần này thì sao? Chương 219. Đáy mắt Cố Dư Sinh nóng nóng. Là tên nào không có mắt mà dám trêu chọc em? Cố Dư Sinh hỏi tới lại làm cho Tần Chỉ Ái nhớ đến chuyện hôm đó. Hắn cố tình đưa số điện thoại giả cho cô. Đáy lòng khổ sở, không ngờ một giây sau hắn lại nói được câu đó. Chính là hắn trêu chọc cô, còn chính bản thân hắn lại nghiến răng nghiến lợi, chửi mình không có mắt. Tần Chỉ Ái cổ quái liếc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó bị hắn chọc đến dở khóc dở cười. Cô chỉ lo trước mặt Cố Dư Sinh mình sẽ bật cười, liền vội vàng cúi đầu không lên tiếng. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô ủ rũ cúi đầu, càng cho rằng những lời mình nói là đúng. Vừa nghĩ đến việc mấy ngày nay cô vì người kia mà dầu dĩ không vui, trong lòng lại có ý muốn giết người. Lần trước không phải anh đã nói với em rồi sao? Ai chọc giận em đều có thể cho người đó một bạt tai. Coi như vậy cũng chưa đủ, em không có miệng à? Sao về nhà mà không nói anh biết, anh giúp em đánh hắn. Hắn có biết hay không, người hắn luôn miệng nói phải đánh bạt tai lại chính là hắn. Tần Chỉ Ái cắn môi, nỗ lực nhịn cười. Cố Dư Sinh làm sao biết được trong lòng Tần Chỉ Ái nghĩ gì. Hắn từ nhỏ cũng không bị người khác bắt nạt, lúc này lại nghe thấy Tần Chỉ Ái bị bắt nạt, so với mình bị bắt nạt còn uất ức hơn. Hắn càng nói càng giận, luôn cảm giác mình bị người khác coi thường. Nhất thời liền nghĩ đến trước mặt Tần Chỉ Ái, nắm lấy cổ tay cô. Đi, là ai bắt nạt em, anh sẽ lập tức tìm hắn. Hắn khiến em khó chịu bao nhiêu, anh khiến cho hắn còn khó chịu hơn, cho hắn sống không bằng chết. Còn tìm cái gì, người đó đang ở ngay đây. Tần Chỉ Ái không nhịn được, suýt nữa bật cười. Cô đưa tay dùng sức rút tay mình khỏi bàn tay Cố Dư Sinh, miễn cưỡng không để âm thanh nghe có vẻ đang đùa. Không cần, là không cần. Cô lắp bà lắp bắp nói. Cố Dư Sinh nghe càng thấy giống như đang là khiếp sợ. Hắn không nói lời nào, lại bắt cổ tay cô. Một người đầu óc bị bệnh thần kinh thì sao em lại phải sợ như vậy? Cố Dư Sinh còn chưa nói hết, Tần Chỉ Ái đã không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng. Hắn liền đột nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Cô kinh sợ vội giơ tay bịt miệng mình, nhưng bả vai vẫn run run, chứng tỏ là cô đang cười. Bởi vì không hiểu, Cố Dư Sinh lại cau mày. Tần Chỉ Ái biết người đàn ông này tính tình không tốt, chỉ lo một lát sau hắn sẽ lại phát điên, màu màu nuốt nước bọt, không dám cười nữa. Sau đó nhanh chóng tìm một lời giải thích hợp lý. Thật sự là không cần, chuyện không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa mọi thứ cũng đã qua, không cần phải nhắc lại nữa. Nói xong, Tần Chỉ Ái lại nghĩ đến hình ảnh hắn tức giận chửi chính bản thân hắn, khóe môi không nhịn được lại dương lên. Cố Dư Sinh không phải là người dễ thỏa hiệp như vậy, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đang cười của cô cũng không đành lòng phản đối, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Vậy lần này coi như tên đó gặp may đi, tha cho hắn một lần. Nếu lần sau mà còn vậy nữa sẽ không dễ dàng tha như vậy. Còn em ý, 5 lần 7 lượt bị người ta bắt nạt, mặt mũi của anh còn để ở đâu hả?" Chương 220. Hắn nói như vậy không phải là đã tính toán chi ly quá rồi sao? Việc này còn chưa tính xong lại không quên mắng chính mình một câu khốn nạn, còn để mặt mũi ở đâu? Hắn nói như vậy bản thân còn mặt mũi hay sao? Tần Chỉ Ái chỉ muốn cười mỉm, nhưng nghĩ tới đây lại không nhịn được cười, cười lộ ra hàm răng. Ngay sau đó cô lại bận giơ tay che miệng. Tuy bên trong rất ồn ào nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng cười ha hả phát từ miệng cô. Cố Dư Sinh nhìn cô bé cười có núm đồng tiền, tức giận bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại ấm áp. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc mới quay đi. Sau đó ở một góc độ cô không thể nhìn thấy mới nhàn nhạt nở nụ cười. Ngày hôm sau, lúc Cố Dư Sinh rời khỏi giường đi làm, đã thấy Tần Chỉ Ái thức dậy. Cô đang được quản gia giúp thu dọn hành lý. Hắn ăn mặc chỉnh tề trước khi đi làm, còn không quên dặn dò Tần Chỉ Ái một câu: "Từ đó cứ chơi vui vẻ, muốn mua cái gì thì mua cái đó." Sau khi Tần Chỉ Ái vào trong biệt thự ở, đã không ít lần đi dự họp báo, thậm chí còn cùng đoàn làm phim đi quay 2 tháng. Khi đó một cú điện thoại từ biệt cũng không có. Lần đi Paris này cũng không biết tại sao quản gia lại gọi điện thoại, cũng không có gọi tán gẫu, chỉ là hỏi cô đã đến nơi chưa. Sau mỗi ngày cô đều nhận được một cuộc điện thoại của quản gia như vậy. Tần Chỉ Ái đi Paris được 4 ngày, công việc của Cố Dư Sinh có chuyện phải bay đến Anh Quốc. Đến khách sạn, Cố Dư Sinh cũng không nghỉ ngơi, thay một bộ đồ quần áo sạch sẽ tham gia một buổi tiệc quan trọng. Đến khi buổi tiệc kết thúc đã là 11 giờ khuya, Cố Dư Sinh mới được trở về khách sạn. Đi máy bay lâu như vậy, lại tham gia một bữa tiệc xã giao ròng rã như vậy, hắn cảm thấy hơi uể oải. Đi tắm nước nóng, sau khi mặc áo tắm ra ngoài, cầm hộp thuốc lá, đứng ở cửa sổ, đốt một điếu thuốc trên đầu ngón tay. Còn chưa hút được 2 hơi, đã nghe thấy điện thoại di động để trên giường trong phòng reo lên. Hắn hút một hơi thuốc mới quay người, vừa phun một vòng khói, vừa đi đến bên giường, cầm điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình xem là ai gọi. Là điện thoại bàn ở nhà, hắn nhanh chóng trượt màn hình, rồi thanh đạm alo một tiếng. Bên trong truyền đến tiếng của quản gia: "Thiếu gia, tôi vừa mới gọi điện thoại cho tiểu thư. Hôm nay cô tham gia một hoạt động nên hơi mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút." Cố Dư Sinh không lên tiếng, đợi sau khi quản gia báo cáo xong, hắn mới cúp máy, quay lại cửa sổ, nhìn cảnh đêm ở nơi đất khách quê người. Không biết có phải do nhận được điện thoại của quản gia không, hắn bỗng nhớ tới đôi mắt to đen kịt của Lương Đậu Khấu. Nhắc tới cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn nhìn thấy Lương Đậu Khấu, dù biết đó chính là cô, nhưng rời khỏi cô, không biết tại sao hắn lại không nhớ tới khuôn mặt đó. Nhưng hắn đặc biệt nhớ tới đôi mắt, là đôi mắt kia. Bởi vì hôn nhân của cha mẹ quá đau khổ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không vì tiếp xúc với quá nhiều với một phụ nữ nào mà để ý họ. Vì vậy, tính ra đôi mắt của Lương Đậu Khấu là thứ duy nhất mà hắn nhớ kỹ ở một người phụ nữ. Cố Dư Sinh đứng hút thuốc một lúc mới dẹp bỏ tâm tư mà Lương Đậu Khấu mang đến cho mình. Hắn đi tới giường, tắt đèn, cầm điện thoại đặt báo thức xong, thuận tay mở tin tức đọc. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là tin tức giải trí. Chương 221 Vợ người ta phần 1. Cố Dư Sinh không quá để ý, theo bản năng kéo màn hình trượt xuống. Lúc phần tin tức giải trí sắp biến mất khỏi màn hình 1 giây, hắn lại vô tình nhìn thấy 3 chữ Lương Đậu Khấu. Đầu ngón tay hắn dừng lại một hồi, lại kéo trở về. Sau đó mới nhìn đến tin tức liên quan đến Lương Đậu Khấu, nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu được hãng truyền hình CSK truyền hình trực tiếp bữa tiệc sinh nhật. Sinh nhật là sắp đến sinh nhật Lương Đậu Khấu rồi sao? Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, bấm vào, mắt thấy Lương Đậu Khấu rất đẹp. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy đôi mắt cô có chút kỳ quái, không có vẻ ý nhị tinh xảo trong suốt giống như ngày thường. Có thể là do trang điểm hoặc cách quay phim chụp ảnh khiến cho đôi mắt không chuẩn rồi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình kia một lúc lâu mới âm thầm nhổ nước bọt trong lòng. Sau đó đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống màn hình. Hãng CSK vừa được thành lập vào tháng trước, Lương Đậu Khấu ký hợp đồng làm người mẫu đại diện cho họ đúng lúc sinh nhật cô. Có lẽ nhân dịp tổ chức sinh nhật, dùng danh tiếng của Lương Đậu Khấu để mở rộng tiếng tăm cho sản phẩm. Phía dưới là đồng hồ đếm ngược thời gian, còn 11:37 nữa. Dựa theo cách tính giờ, Trung Quốc nhanh hơn Anh Quốc 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 0:23, ngày hôm nay chính là sinh nhật của Lương Đậu Khấu, mà lúc gọi cho cô là 13:00, ở Trung Quốc bây giờ là 8:00. Hôm nay là sinh nhật của cô, quản gia gọi điện thoại cho cô, sao cô lại không nói? Cũng đúng, sao cô phải nói? Từ đêm sinh nhật của ông nội, hắn đã hù chết cô rồi. Sau này cô liền ngoan ngoãn rời xa hắn như đúng ý muốn, cho nên tất nhiên sẽ không nói với hắn. Mỗi khi hắn nhìn cô trốn tránh phòng bị, hắn sẽ lại cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ trong đầu này khiến Cố Dư Sinh mím môi, cầm điện thoại di động, sửng sốt một hồi lâu mới khóa màn hình điện thoại để dưới gối. Vừa mới thả xuống không bao lâu, hắn lại cầm lên, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, click vào tin nhắn, gõ vài chữ, sinh nhật vui vẻ. Đầu ngón tay hắn vừa đưa đến nút gửi, lại rời đến nút xóa, xóa 4 chữ này, ném điện thoại qua một bên, hai tay chống sau đầu, nhắm mắt lại. Qua khoảng 1 phút, hắn hạ tay xuống, trở mình, mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất. Qua mấy giây, hắn lại trở mình, nhìn về phía phòng ngủ. Lần này, nằm im chừng 10 phút, hắn bỗng nhiên kéo chăn lên, che đầu. Nằm trên giường không ngừng đổi tư thế, mãi cho đến khi gần sáng, hắn mới hoàn toàn nằm im. 8:00, Cố Dư Sinh rời khỏi giường, đi ăn sáng, đến công ty. 11:00, ở Anh Quốc, mưa rơi tí tách. 12:00, mọi người đến phòng ăn, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Gần 13:00, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên một hồi. Hắn lấy từ trong túi, nhìn thấy nhắc nhở là CSK đang truyền hình trực tiếp. Còn 10 phút nữa là bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của Lương Đậu Khấu. Tối hôm qua, lúc hắn xem lướt qua mục tin tức, còn đặt nhắc nhở báo hôm nay truyền hình trực tiếp sinh nhật cô. Chương 222, vợ người ta, phần 2. Ngón tay Cố Dư Sinh không ngừng vuốt ve điện thoại. Qua một lúc lâu, hắn mới cất đi. Sau đó, nghiêng đầu nhìn những hạt mưa không ngừng rơi ngoài cửa sổ, suy tính cái gì một hồi lâu, cuối cùng giơ tay lên, gọi thư ký Trương đang đứng bên cạnh mình, nói nhỏ vào tai cô. Dạ bây giờ sao? Thư ký Trương không tin, nghiêng nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh, còn cho rằng mình nghe lầm. Ừ, Cố Dư Sinh lại đáp một tiếng. Thư ký Trương lúc này mới vội vàng lấy di động, bắt đầu bận bịu làm theo chỉ thị của hắn. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, thư ký Trương quay đầu nói với Cố Dư Sinh. Cố tổng, tôi đã sắp xếp xe cộ xong xuôi, vé xe lửa cũng đã mua, khởi hành lúc 1:40, anh sẽ đến Paris lúc 3:40. Cũng là 1:40 giờ Bắc Kinh, trước khi kết thúc sinh nhật của cô 20 phút chăng? Chắc là kịp. Trong đầu Cố Dư Sinh tính thời gian một lần, liền nhấc áo choàng treo ở sau ghế dựa, dùng tiếng Anh nói tạm biệt với những người ở đây, rồi để thư ký Trương thay mình chủ trì buổi họp chiều. Hắn một mình rời khỏi phòng ăn. Xe thư ký Trương gọi đã tới trước cửa khách sạn. Khách sạn nằm trên khu phố buôn bán sầm uất, đối diện toàn là những trung tâm thương mại trưng bày sản phẩm của những thương hiệu xa xỉ. Trước khi Cố Dư Sinh lên xe, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nói xin lỗi tài xế, để người đó chờ mình, sau đó đi qua đường vào trung tâm thương mại. Cố Dư Sinh chưa từng mua quà cho phụ nữ, đây là lần đầu tiên. Lúc các sản phẩm chói mắt chiếu khắp nơi trước mặt hắn, hắn lập tức trở nên ngây dại. Cố Dư Sinh nhìn xung quanh một hồi lâu, cũng không biết nên mua cái gì. Hắn lại cầm di động tra xem phụ nữ sẽ thích những món gì. Sau đó, lúc đang nhìn đến điều thứ nhất là trang sức, hắn nhanh chóng đến một quầy chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng quốc tế. Lúc Cố Dư Sinh tra trên mạng, còn thấy được một câu: tặng quà cho phụ nữ thì càng mắc càng tốt, nhất định không sai. Khi hắn nhìn thấy câu nói kia, trong tiềm thức phát lạnh. Ném tiền qua cửa sổ như vậy quả thật không tốt. Chỉ có những người nhà quê mới trúng số mới có thể làm những chuyện rẻ tiền như thế này. Phải biết là thể hiện tâm lý trong lòng. Cố Dư Sinh nghiêm túc đi dạo cửa hàng một vòng, tỉ mỉ chọn một sợi dây chuyền ưng ý nhất. Sau đó, lúc tính tiền mới phát hiện, thì ra giá của sợi dây chuyền đó cũng là con số đắt nhất trong cửa hàng. Hãng CSK truyền hình trực tiếp 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái và Chu Tịnh đi nghỉ ngơi nửa tiếng. Sau đó có một hoạt động thương mại phải tham gia. Đến khi hoàn tất mọi chuyện sẽ là 4 giờ chiều. Ngày hôm qua, ngoại trừ có một buổi dạ tiệc phải tham dự ở ngoài, Tần Chỉ Ái không còn hoạt động nào khác. Cách giờ ăn tối 4 tiếng, Chu Tịnh có một số việc bận, mà địa điểm tổ chức hoạt động rất gần khách sạn cô ở, khoảng 500m. Tần Chỉ Ái nghĩ đến điện thoại di động của mình đã hết pin, đồ sạc cũng không mang theo, liền chào hỏi Chu Tịnh rồi nói cho cô ấy biết cô sẽ ngồi chờ Chu Tịnh ở trong khách sạn, sau đó đi trước. Tần Chỉ Ái đi được 7-8 phút đã đến khách sạn. Nhìn qua cửa xoay tròn trước cổng khách sạn, cô liền thấy một người mà đáng lẽ cô sẽ không nhìn thấy nhất. Đó là Cố Dư Sinh. Chương 223: Vợ người ta, phần 3. Hắn ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, đầu ngón tay đang cầm thuốc hút, tay còn lại cầm điện thoại di động. Biểu hiện trên mặt hắn hơi khó coi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể nổi giận. Đại khái gọi là điện thoại cho cô không được, không có ai bắt máy, hắn liền tức giận nặng nề ném điện thoại di động lên bàn, sau đó tàn nhẫn hút hai hơi thuốc, tiếp tục ấn điện thoại hai cái lại đưa lên tai. Lần này hắn càng khó chịu hơn so với lần trước. Lúc Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ đập điện thoại trong tay, người đàn ông kia bỗng nhiên nhìn cái gì đó, động tác dừng một chút, sau đó liền quay đầu chậm chậm nhìn về phía cô. Tần Chỉ Ái còn đang bối rối, không biết vì sao hắn lại ở đây. Cô không biết có nên đến chào hỏi hắn hay không. Cố Dư Sinh thu hồi tầm mắt, dập thuốc trên tay, đứng lên đi về phía cô. Không phải là hắn đến tìm cô chứ? Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ, thấy Cố Dư Sinh bước đến chỗ mình, khiếp sợ không nói lên lời. Sao điện thoại của em lại không gọi được? Đáy mắt Cố Dư Sinh vẫn còn sự phẫn nộ lúc nãy, âm thanh giống như đang trách móc cô vậy. Tần Chỉ Ái nghe thấy, đầu tiên là kinh ngạc, hỏi ngược lại một tiếng. Sau đó, hiểu được thì ra lúc nãy là hắn gọi điện thoại cho cô. Vì vậy, hắn thực sự đến tìm cô sao? Lúc đại não của Tần Chỉ Ái nhanh chóng phân tích tình hình, cô nhìn thấy người đàn ông này nhíu mày một hồi, vội vàng tỉnh táo giải thích. Lúc em quay truyền hình trực tiếp, điện thoại đã hết pin, tắt nguồn rồi. Dừng một lúc, cô lại hỏi: Anh tìm em có chuyện gì không? Em ở phòng nào? Cố Dư Sinh nghe câu hỏi một đằng, lại trả lời bằng một câu hỏi khác. Tần Chỉ Ái buồn bực liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Anh nhìn đồng hồ trên tường, khoảng gần 5 giờ, cũng chính là còn 10 phút nữa là đến 24 giờ theo giờ Bắc Kinh. Hắn nhìn cô, không nói gì, không đợi kịp câu trả lời của cô, liền giật túi sách của cô, tìm kiếm bên trong hai lần mới lấy được thẻ phòng. Sau đó liếc mắt nhìn thẻ, trực tiếp lôi cổ tay cô, quay người về phía thang máy. Thang máy đi thẳng một đường, Cố Dư Sinh cứ sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay nhiều lần. Cửa thang máy vừa mở, hắn liền không chờ được mà kéo tay Tần Chỉ Ái đi về phía phòng của cô. Hắn cầm thẻ, mở cửa phòng, đẩy cô vào, sau đó liền theo sát phía sau đi vào. Hắn giơ cổ tay, còn 3 phút. Kế hoạch hoàn thành,

Chương 225. Chính hắn cũng không biết từ lúc nào mình đã đè cô lên giường. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, tay hắn đã từ từ dò vào trong quần áo của cô. Đầu ngón tay đụng vào nơi mềm mại, hắn thật sự phát điên. Càng hôn càng sâu, càng ngày càng dùng sức, giống như hận không thể ngay lập tức nuốt cô vào bụng. Hắn cảm giác được sự phản kháng của cô là do lần trước thân mật đang đến lúc gay cấn bị cắt đứt, hay là đã quá lâu hắn không chạm vào cô. Bỗng nhiên lúc này lại khiến hắn không muốn dừng lại. Hắn gấp gáp nằm trên người cô, thở hổn hển thật lâu, liền nghiêng đầu gặm cắn chiếm hữu cổ của cô, để lại một dấu vết ướt át. Cuối cùng quay lại môi cô, chằn chọc hôn tới hôn lui, quấn quýt triền miên một lúc lâu mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô. Vui mừng, yêu thương làm cho ánh mắt cô mơ màng, khiến cả người cô trở lên cực kỳ quyến rũ. Nhưng hắn vẫn tỉnh mắt, phát hiện khóe mắt cô hơi ướt như là từng có nước mắt vậy. Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại đưa tay nhẹ nhàng vén tóc bên tai cô. Loại căng thẳng lúc tặng quà cho cô không biết từ lúc nào đã biến mất một kỳ tích. Hắn nhìn vào mắt cô, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nên giải thích với cô. Anh vừa nói là sinh nhật vui vẻ. Dừng một chút, đầu ngón tay Cố Dư Sinh nhẹ nhàng sượt qua gò má của Tần Chỉ Ái, nói lại một lần nữa: "Tiểu phiền toái, sinh nhật vui vẻ." Ánh mắt Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh lập tức trở nên bừng sáng. 8 giờ tối, Tần Chỉ Ái có dạ tiệc. Cố Dư Sinh đến nước Anh công tác, vốn là có một đống chuyện, vì vậy chưa đến 7 giờ hắn đã phải rời đi. Tần Chỉ Ái một mình nằm trên giường, lúc chuẩn bị xuống giường tắm rửa, cô lại nhìn hộp quà đặt trên tủ đầu giường. Cô biết món quà này không thuộc về cô, nhưng cô vẫn mở nó ra, liếc nhìn món đồ trong hộp. Đó là một sợi dây chuyền rất đẹp, trên mặt nạm kim cương đầy tinh tế, dưới ánh đèn lại lóe sáng óng ánh. Tần Chỉ Ái đưa tay nhẹ nhàng đụng vào mặt dây chuyền kia, nhưng cô lại lập tức rút tay về, sau đó từ từ đóng lại, để lại đầu giường. Kỳ thật cũng không có gì đáng ao ước, không phải sao? Ít nhất vào ngày sinh nhật của cô, được nghe hắn nói một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi, không phải sao? Cho dù không nói với cô, nhưng cũng có thể coi như là một giấc mộng đẹp, vì vậy cô nên cảm thấy hài lòng mới phải. Cố Dư Sinh về Bắc Kinh trước Tần Chỉ Ái một ngày. Sau khi Tần Chỉ Ái xuống máy bay, lập tức trở về biệt thự. Quản gia gọi điện cho cô, biết cô về lúc nào, đã sớm chuẩn bị cơm. Tần Chỉ Ái ăn xong cơm, trở lên lầu. Cô đem sợi dây chuyền Cố Dư Sinh tặng sinh nhật cho Lương Đậu Khấu bỏ vào ngăn kéo, sau đó mới bò lên giường nghỉ ngơi. Vừa mới mơ màng ngủ, điện thoại di động lại vang lên. Chương 226. Bay thời gian dài như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn chưa được nghỉ ngơi, giờ lại bị đánh thức. Cô khó chịu cầm di động lên, nhìn màn hình. Trong nháy mắt, cô trở nên căng thẳng, nhưng cũng không do dự nhận điện thoại. Giang Ngôn, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho chị? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Giang Ngôn, tên đầy đủ là Tần Giang Ngôn, là em trai ruột của Tần Chỉ Ái, nhỏ hơn cô 2 tuổi, là người thứ 2 trên thế giới này biết cô thay thế thân phận làm Lương Đậu Khấu. Bởi vì trong quá trình đóng giả Lương Đậu Khấu, tránh bị người ta phát hiện, cô cũng không thể thường xuyên dùng số điện thoại của mình, lại sợ trong nhà xảy ra chuyện, vì vậy nên cô cho em trai số điện thoại của Lương Đậu Khấu, lúc cậu có việc gì gấp liền có thể gọi điện thoại cho cô. Chị không cần phải lo lắng như vậy, trong nhà rất ổn, mẹ cũng rất khỏe. Trong điện thoại truyền đến tiếng trả lời của Giang Ngôn. Em gọi là vì trường của em phải đi thi đấu, em đến Bắc Kinh rồi. Mấy ngày trước coi tin tức, thấy chị đi Pháp, không liên lạc được với chị. Hôm nay chị về rồi đúng không? Vậy thi đấu xong, em sẽ gọi điện thoại lại cho chị. Nghe đến đó, Tần Chỉ Ái mới từ từ bình tĩnh. Cô khẽ cong môi, mỉm cười. Em đang thi đấu ở đâu? Chị đến tìm em. Em ở thành phố F. Cúp điện thoại xong, Tần Chỉ Ái lập tức rời giường. Tần Giang Ngôn biết cô đóng thế Lương Đậu Khấu, hơn nữa còn đang chờ cô. Nếu cô còn phải thay đổi thành chính mình, rất tốn thời gian, huống chi cô chỉ gặp một chút. Vì vậy Tần Chỉ Ái quay về, sửa sang một chút, lại cầm mắt kính và khẩu trang đi ra ngoài. Tần Chỉ Ái mở cửa xe của Lương Đậu Khấu, còn chưa đến cổng thành phố S đã nhìn thấy Tần Gia Ngôn đeo túi sách, đứng tựa vào vách tường, đeo tai nghe, đang đọc một quyển sách. Cậu rất chăm chú đọc sách, cô có dừng xe trước mặt cậu cũng không hề biết. Tần Chỉ Ái bấm còi một cái, Tần Gia Ngôn mới ngẩng đầu nhìn lên. Con đường này gần trường học nên đâu đâu cũng thấy học sinh đi qua đi lại. Tần Chỉ Ái sợ bị người khác nhận ra nên nhanh chóng hạ cửa xe xuống, hô lên một tiếng Gia Ngôn rồi đóng cửa kính. Tần Gia Ngôn lên xe rất nhanh, lúc kéo dây an toàn liền quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Chị. Tiếng nói của cậu còn chưa dứt đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái mang theo bộ mặt khác. Vẻ mặt của cậu sửng sốt một chút, ý cười trong mắt liền biến mất. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết được Tần Gia Ngôn nhìn thấy dáng vẻ của mình như vậy sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giả vờ như không biết, nhẹ giọng nói: Gia Ngôn, em muốn ăn cái gì, chị dẫn em đi ăn. Tùy chị. Gia Ngôn cúi đầu nói: Vậy chúng ta đi khách sạn Bắc Kinh, ở đó thức ăn rất ngon, em cũng thường đến đây. Tần Gia Ngôn lần này cũng không có nói gì. Tần Chỉ Ái khởi động xe chạy về phía khách sạn Bắc Kinh. Lúc đi được một nửa, Tần Gia Ngôn bỗng nhiên gọi: Chị. Hả? Tần Chỉ Ái đang chú ý lái xe cũng có chút sững sờ hỏi. Chương 227. Khi nào thì chị mới không cần phải dùng cái bộ dạng quỷ này nữa? Tần Chỉ Ái nghe vậy cười quay đầu nhìn Tần Gia Ngôn. Chị như vậy không phải vô cùng tốt sao? Lại là bộ dạng quỷ. Tốt gì mà tốt, xấu chết đi được. Tần Gia Ngôn bĩu bĩu môi, giống như còn muốn mắng vài câu, cuối cùng lại cúi thấp đầu, dầu dĩ không vui nói: Em không thích nhìn chị như vậy. Tần Chỉ Ái nghe được, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lần này đến lượt cô không lên tiếng. Bên trong xe bỗng trở nên rất yên tĩnh. Mãi cho đến khi bãi đậu xe của khách sạn Bắc Kinh đến nơi, Tần Chỉ Ái tắt máy. Tần Gia Ngôn và Tần Chỉ Ái xuống xe. Lúc đến thang máy, cậu lại không chịu được, đột nhiên mở miệng: Chị, chờ ngày đại minh tinh kia trở lại, chị trả hết nợ của cha, chị không cần phải làm người đóng thế nữa, chị về trường học, học nghiên cứu sinh cho xong đi. Sức khỏe của mẹ không được tốt, em trai còn đang đi học, nếu như cô lại đi học nữa, học phí của hai người sao có thể chi nổi. Tần Chỉ Ái níu cánh tay của Gia Ngôn kéo cậu đi đến thang máy. Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi nói. Tần Gia Ngôn có thể đoán được cô đang nghĩ gì, vừa đi theo cô vừa nói tiếp: Chị, em biết chị đang lo lắng chuyện gì, nhưng hiện tại em cũng có thể đi dạy kèm kiếm tiền rồi, chuyện học phí em sẽ để dành phụ chị. Tuy rằng Tần Chỉ Ái không biết tương lai mình có thể thật sự quay lại trường học hay không, nhưng khi nghe Tần Gia Ngôn nói như vậy, cô cũng rất cảm động. Cô dùng sức ôm cánh tay Tần Gia Ngôn: Được rồi, chị nghe lời em, được chưa? Tần Gia Ngôn thấy Tần Chỉ Ái đồng ý mới nở nụ cười đầu tiên với cô, sau đó liền cầm giúp túi của Tần Chỉ Ái, lúc vào thang máy còn giúp cô cản cửa để cô không bị kẹt. Tưởng Tiêm Tiêm hôm nay hẹn Sari ở tiệm SPA ở gần khách sạn Bắc Kinh. Cô đến sớm hơn Sari 10 phút, bởi vì chỗ gửi xe ở SPA quá nhỏ nên cô đành phải dứt khoát chạy xe đến hầm giữ xe của khách sạn Bắc Kinh. Khi xe dừng hẳn, vừa mới chuẩn bị mở cửa đi xuống, liền thấy được một bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp. Là Lương Đậu Khấu, đi cùng với một nam sinh trẻ tuổi. Cũng không biết hai người nói gì, Lương Đậu Khấu chủ động giơ tay khoác lên cánh tay của người kia. Cô đã không phải gả cho Cố Dư Sinh rồi sao? Sao lại cùng với người khác thân mật như vậy? Tưởng Tiêm Tiêm kinh ngạc trong chốc lát, liền vội vàng cầm di động, chụp lén Lương Đậu Khấu. Mãi cho đến khi bọn họ bước vào thang máy, Tưởng Tiêm Tiêm mới xuống xe. Cô không thèm để ý Sari gọi điện thoại tới, nhanh chóng đi về phía thang máy, sau đó lên đại sảnh khách sạn, thấy Lương Đậu Khấu và thiếu niên kia. Thiếu niên đang nhìn thực đơn, Lương Đậu Khấu đã rót một ly nước đưa tới. Tưởng Tiêm Tiêm cầm điện thoại di động lén lút quay video, đợi đến khi gọi món xong, thiếu niên kia đi vệ sinh, Tưởng Tiêm Tiêm mới lưu video, sau đó nhắn tin cho anh của mình: Anh, giúp em dò hỏi xem anh Sinh đang ở đâu. Chương 228. Gửi tin nhắn xong, Tưởng Tiêm Tiêm tìm một vị trí không thể bị Lương Đậu Khấu phát hiện, ngồi xuống, sau đó gọi nhân viên phục vụ chọn vài món. Vừa chờ tin nhắn của anh, cô vừa cầm điện thoại di động lặng lẽ chụp trộm mấy tấm. Lần trước ở dạ tiệc, Cố Dư Sinh vì che chở cô ta, cô muốn xem nếu Cố Dư Sinh thấy hình ảnh này còn có thể tiếp tục che chở cho cô ta hay không. Nghĩ tới đây, Tưởng Tiêm Tiêm nở nụ cười trào phúng. Ngày hôm nay có thể coi là ngày nhàn nhã nhất của Cố Dư Sinh trong mấy tháng gần đây. 4 giờ chiều, có một cuộc hẹn với khách hàng xong, sau đó hắn không còn chuyện gì phải làm nữa. Chào tạm biệt khách hàng, Cố Dư Sinh không có gấp rút lên xe mà đứng ở ven đường nhìn chằm chằm đèn đường sáng loáng, hút xong điếu thuốc mới khom người lên xe. Tiểu Vương từ từ khởi động xe, theo thói quen hỏi: "Thiếu gia, trở về công ty sao?" Thời gian còn rất sớm, hắn cũng không có chỗ nào để đi, hình như chỉ có thể về công ty. Cố Dư Sinh nhắm mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau một lát, giống như nhớ tới gì đó, hắn lại nói: "Thôi, về nhà." Tiểu Vương nghe thấy câu này, liền trố mắt một hồi, sau đó vâng trả lời, xoay vô lăng, quay đầu xe. Bên trong xe rất yên tĩnh, trên đường cũng không có nhiều xe cộ. Tiểu Vương lái xe rất ổn định, cây cối ven đường xanh tươi tốt, thỉnh thoảng quẹt qua cửa xe, tạo lên một chuỗi âm thanh. Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, ngủ như không ngủ, nghĩ tới cô bé kia từ Paris trở về, chắc là đang nghỉ ngơi ở nhà. Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương lái xe vào biệt thự, hắn xuống xe trước cửa, không để ý đến câu tạm biệt của Tiểu Vương, chỉ thẳng tay đẩy cửa sắt thiết kế theo kiến trúc châu Âu mà đi vào. Trong vườn rất yên tĩnh, trên sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, rất chỉnh tề. Đêm qua có một trận mưa, hôm nay nhiệt độ không cao, gió mang theo vài phần nhẹ nhàng mát mẻ, khiến người ta thư thái hơn rất nhiều. Cố Dư Sinh chậm rãi đi đến trước cửa nhà, sau đó nhập password, đẩy cửa vào. Quản gia không biết đang bận bịu gì, không ra đón hắn. Hắn thay giày, nhìn phòng khách một vòng, không một bóng người, liền nhanh chóng lên lầu. Cửa sổ phòng ngủ mở ra, Cố Dư Sinh vừa đẩy cửa đã có một cơn gió thổi tới. Trên giường ngổn ngang, dường như đã có người ngủ qua. Bên giường còn một cái vali, còn chưa cả thu dọn. Cô đã về, nhưng cô đâu rồi? Cố Dư Sinh đến nhà vệ sinh xem thử, lại thấy không có ai, quay ra đi đến nhà kính. Bên trong yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những bông hoa mà cô thường xuyên chăm sóc đang nở rộ xinh đẹp. Chẳng lẽ ở dưới lầu? Cố Dư Sinh nhíu mày, quay người đi xuống lầu. Quản gia từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Cố Dư Sinh ở nhà, như thấy một chuyện gì đó mà bản thân không bao giờ tưởng tượng được. Mặt rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nói: "Thiếu gia, cậu đã về." Cố Dư Sinh gật gật đầu, không hé răng, tiếp tục nhìn phòng khách một vòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Chỉ Ái, mới hỏi quản gia: "Tiểu thư đâu?" "Dạ, tiểu thư vừa mới đi ra ngoài, nói là đi gặp bạn ạ." Chương 229. Cố Dư Sinh ơ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa, lấy điều khiển mở tivi, tìm đại một chương trình nào đó xem. Quản gia vào bếp, giúp hắn rót một tách trà nóng, đặt lên khay trà. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời ngoài cửa đã tắt, Tần Chỉ Ái vẫn còn chưa về. Cố Dư Sinh dần dần cảm thấy nhàm chán, cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh. Lúc 7 giờ, quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối, đi tới dò hỏi Cố Dư Sinh: "Thiếu gia, bây giờ ngài có muốn ăn tối không ạ?" Cố Dư Sinh không để ý đến quản gia, quay đầu nhìn cửa sổ đen kịt ngoài kia, nhíu nhíu mày, liền ném điều khiển từ xa lên khay trà, đùng một cái, cầm một điếu thuốc đến cửa sổ hút. Quản gia cũng không phải là người tinh tế gì, nhưng dù sao, bà cũng sống nửa đời người. Những ngày tiểu thư đi Pháp, Cố Dư Sinh đều bắt bà phải gọi điện thoại cho cô. Hiện tại tiểu thư đã về, thiếu gia lại về sớm như vậy, không phải là để gặp tiểu thư hay sao? Quản gia nghĩ một chút, cuối cùng đi đến chỗ điện thoại bàn, gọi cho Tần Chỉ Ái. Điện thoại reo rất lâu, mới có người bắt máy, quản gia hỏi: "Tiểu thư, cô có về nhà ăn tối không?" Quản gia vừa hỏi xong câu này, liền nhìn rõ tay của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ hút thuốc nhẹ run lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bà. Bà quả nhiên đoán không sai, thiếu gia là vì tiểu thư mới về nhà sớm như vậy. Quản gia nghe Tần Chỉ Ái trả lời mới hỏi tiếp, tiểu thư khi nào cô mới về? Vừa cúp điện thoại, quản gia nghe thấy âm thanh của Cố Dư Sinh truyền đến. Cô ấy nói thế nào? Tiểu thư nói là cô ấy ăn cơm cùng bạn xong rồi ạ. Quản gia trả lời, dừng lại một chút, lại bổ sung, tiểu thư còn nói cô ấy không biết chính xác khi nào mới về, có thể sẽ về trễ một chút. Quản gia chưa nói xong, Cố Dư Sinh liền quay mặt đi, lấy một điếu thuốc, châm lửa, nhìn về phía màn đêm. Quản gia nhìn ra được tâm tình của hắn, lúc mới về còn ôn hòa như vậy. Bà do dự một chút, lại hỏi, Cố tiên sinh, cậu có muốn ăn cơm không? Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy câu hỏi của bà, không có phản ứng, chỉ giơ tay lên, hút một hơi thuốc. Khuôn mặt của hắn vì khói thuốc mà trở nên mơ hồ. Tính khí của Cố Dư Sinh không tốt như vậy, sao quản gia dám hỏi lại lần thứ hai? Bên trong biệt thự lại lập tức trở nên yên lặng. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi Cố Dư Sinh bỗng nhiên rung lên, nhìn thấy là Lục Bán Thành gửi một tin nhắn. Tưởng Giật đêm nay tổ chức trò vui ở khách sạn Bắc Kinh, anh có muốn tham gia không? Cố Dư Sinh làm như không nhìn thấy, đem điện thoại di động cất một bên, sau đó lại nhớ đến lời nói của quản gia. Cô ấy không biết chính xác khi nào mới về, có thể sẽ trễ một chút. Sau đó lại lấy điện thoại di động giơ lên trước mặt, nhắn một chữ cho Lục Bán Thành, đi. Lúc hắn đến khách sạn Bắc Kinh, trong phòng khách đã có không ít người. Phụ nữ của ông chủ Tưởng Giật hôm nay lại không phải là người hôm trước, thay đổi triền miên. Hết chương 229. Hết tập 12.